cực kỳ đau, đau vô cùng kịch liệt. Chu Hằng đầu đầy mồ hôi, nhưng so với một tháng trước đoạn kiếm màu đen làm đi làm lại cũng không tính cái gì. Mấu chốt là, không phải hắn có thể thừa chịu được thống khổ như thế hay không, mà là thân thể hắn muốn nứt ra rồi. Nhưng vào lúc này, đoạn kiếm màu đen thủy chung không có động tĩnh, đột nhiên chiến động một cái. Thật giống như đại nhân bị đứa nhỏ giằng co không nhịn được, một đạo khí tức chí cao vô thượng, như có thể trấn áp chư thiên cuồn cuộn xuất động, tràn đầy toàn bộ đan điền. Chu Hằng cảm giác trong thân thể của mình dường như được rót vào lực lượng thần kỳ nào đó, đến lúc đan điền gần hỏng mất lập tức ổn định lại. Oanh, sóng xung kích đang tàn sát bừa bãi va chạm, Chu Hằng đan điền vẫn mở rộng như cũ, nhưng dường như đau nhức muốn xé nát hắn đã không còn tồn tại nữa. Được đoạn kiếm màu đen cứu một mạng. 10 phút, 20 phút, nửa tiếng. Gần 40 phút sau, sóng xung kích trong đan điền Chu Hằng rốt cục hao hết lực lượng, mà không gian đan điền của hắn cũng khuyết trương lớn đến 4 xích, so với trước gần như gấp đôi. Hết thảy bình tĩnh lại, giống như biển rộng sau mưa rền gió dữ, điềm tĩnh không nao núng. Chu Hằng sửng sốt, cứ như vậy xong. Như thế nào ngay cả chút chân nguyên lực mảy may cũng không gia tăng? Đây coi là gì vậy? Làm đan điền của hắn lớn ra gấp đôi, có thể dùng để làm gì? Thế mà cũng coi là bảo vật. Hắn không khỏi ai thán liên tục. Tuy nhiên có thể làm cho yêu thú thủ hộ để hắc kiếm dao động, quả này tuyệt đối không phải vật phàm. Về phần không gian đan điền mở rộng có chỗ tốt gì, có thể phải đến ngày sau mới có thể thể hiện ra. Chu Hằng đứng lên, giờ phút này cách đêm khuya còn có một đoạn thời gian, trong động hẹp hòi, căn bản không thích hợp luyện kiếm, bên ngoài lại có mưa to rơi xuống, không bằng thăm dò một chút sơn động này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Nguyệt Ảnh Tâm Quyết. Chu Hằng tiếp tục đi về chỗ sâu trong động, đừng nhìn cửa vào sơn động vô cùng hẹp hòi. Nhưng càng đi vào bên trong lại càng rộng mở. Đương nhiên, cũng không rộng mở đến mức có thể đi ngang. Đại khái có thể chứa 3 người. Đi mười mấy phút, vẫn không có bất kỳ ý tứ đi đến cuối. Tính cách Chu Hằng không chịu thua, liền quyết định đấu cùng sơn động này. Thế nào cũng phải đi đến tận cùng. Bên ngoài là một mảnh đen nhánh, chớ nói chi bên trong sơn động, hoàn toàn đưa tay không thấy được 5 ngón. Cũng may ở trong sơn động này cũng không có đường rẽ gì, chỉ là một con đường đi kéo dài phía trước, cũng không cần sợ lạc đường đi không ra. Chu Hằng ngẫu nhiên dùng trường kiếm chém vách động, nương ánh sáng đốm lửa ma sát yếu ớt ra ngoài để đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh. Lại nửa canh giờ đã qua, hắn vẫn không đi đến đáy động. Nếu thay đổi một người khác, như thế nào cũng phải quay đầu trở về, nhưng Chu Hằng lại là kẻ cố chấp. Nếu hà quyết tâm phải đi đến cuối, vậy hắn tuyệt đối sẽ không buông bỏ giữa đường, nếu không, hắn cũng sẽ không kiên trì 10 năm ở dưới hắc kiếm khảo nghiệm. Chỉ cần không phải mê cung, như vậy luôn có thể đi đến cuối. Lại một giờ sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, tuy rằng rất mỏng manh, nhưng đối với người bị vây bóng tối lâu dài mà nói, cũng giống như một ngọn đèn sáng. Chu Hằng vui vẻ trong lòng, nhưng lòng đề phòng lại càng sâu, nắm trường kiếm trong tay càng chặt. Lại đi thêm vài bước, ánh sáng càng ngày càng sáng, hiện ra một cái cửa động. Khi hắn cất bước ra, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, chỉ thấy trăng sáng sao thưa, đây đúng là một tòa u cốc. Chu Hằng ngẩng đầu nhìn trời, không biết khi nào mưa to ngừng lại, cỏ xanh trong cốc dính đầy giọt nước mưa, càng lộ vẻ xanh tươi. Tản phát ra một cỗ khí tức giạt rào sinh cơ. Sơn cốc không lớn, phạm vi chừng 100 thước. Bốn bề toàn núi, là một tòa tuyệt cốc. Vách núi dốc đứng, chỉ sợ linh vượn cũng khó mà leo đến đỉnh núi. Phía tây vách núi có một ao nhỏ. Bên hồ có một cây đại thụ, tán cây hoàn toàn che khuất ao. Lá cây ở trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, phát ra thanh âm xào xạc. Khi ánh mắt đảo qua dưới đại thụ, con ngươi Chu Hằng không khỏi căng thẳng. Một cổ thi thể, đầu, cổ, tay đã hóa thành xương trắng dựa vào ở trên cây to. Bộ phận còn sót lại giấu ở dưới một kiện cẩm bào màu đỏ thắm, không để xương trắng dày đặc hiển lộ ra. Nhưng một cái đầu lâu khô khốc đã đủ thấy kinh khủng. Lúc này Chu Hằng mới nhớ tới, trước đây không lâu hắn vừa mới giết chết một người. Khiến hắn khiếp sợ là, hắn không ngờ không có cảm thấy cái gì không thích ứng, dường như không phải giết người, mà là làm thịt một con gà, một con chó. Con đường võ đạo, không tránh được sát phạt, xem ra ta đã thích ứng trước thời hạn. Tuy nhiên, ta cũng không muốn làm sát nhân cuồng ma. Giới hạn cuối cùng của ta chính là, ai cũng đừng chọc ta. Ánh mắt Chu Hằng kiên định, để qua việc giết người một bên, bước đến dưới ngọn cây. Thi thể đầy đủ đầu, cổ xương, Chu Hằng đẩy ra quần áo thi thể, chỉ thấy vị trí nơi ngực bị chặt 3 cây xương sườn, xương gãy còn rơi trên mặt đất, chớp động vẻ trong suốt, vô cùng trắng nõn. Người này khi còn sống hẳn là bị đánh chấn thương nội phủ, sau đó trốn đến nơi này, bị thương nặng không trị liệu được mà chết. Điểm ấy có thể chứng minh từ trên quần áo hắn hoàn chỉnh, nếu là lợi khí đâm thủng, không thể nào không lưu lại vết thủng trên quần áo. Mà địch nhân của hắn nếu truy tới đây, trước khi hắn chết cũng không có khả năng bảo trì cái tư thế này. Từ hình dạng cốt xem, đây rõ ràng là bị một quyền oanh phá. Chu Hằng lấy đi một đoạn xương gãy, dùng sức một chút, xương gãy lại cứng cỏi thần kỳ, không nhúc nhích tí nào. Hắn cổ động chân nguyên lực toàn thân, lại bẻ thử một lần, nhưng xương gãy vẫn như cũ, so với sắt còn bền hơn. Bây giờ lực hai tay ta tuyệt đối ở trên ngàn cân, mà xương cốt này ít nhất đã trải qua mấy thập niên dãi gió dầm mưa, sớm không còn cứng cỏi như trước nữa, sao còn có thể mạnh như vậy? Những năm trước đây có kẻ trộm mộ đào phần mộ một vị lão tổ mất mấy chục năm, thời điểm an táng một lần nữa, bị người không cẩn thận đạp phải di cốt, lập tức nát. Vị lão tổ kia khi còn sống là tồn tại luyện huyết cảnh. So sánh hai cái với nhau, Chu Hằng chỉ có thể cho ra một cái kết luận khiến hắn khiếp sợ vạn phần. Đăng thiên lộ. Cổ thi thể này khi còn sống đã đi qua đăng thiên lộ, thành tồn tại bất khả tư nghị. Ở trong Chu Hằng nhận thức, võ giả vượt qua đăng thiên lộ chẳng khác nào là tiên nhân trong truyền thuyết. Mà tiên nhân như vậy bị người ta dùng quyền đầu chặt đứt xương ngực, cuối cùng chết thê thảm ở nơi đây. Núi cao còn có núi cao hơn, cho dù là tồn tại vượt qua đăng thiên lộ cũng không phải bất tử bất diệt. Chu Hằng cẩn thận tìm tòi thi thể một chút, ở gần xương hông phát hiện một quyển sách cùng một tấm lệnh bài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển sách này nguyên vốn giấu ở chỗ ngực bụng, bày bên người, nhưng theo thân thể hư thối, sách này cũng rớt xuống, mới xuất hiện ở vị trí xương hông. Tuy nhiên, quyển sách này cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, không ngờ đã trải qua thi thể hư thối mà chưa cùng xong đời. Hơn nữa, thời gian lâu như vậy qua, quyển sách này cũng không thay đổi chút nào, sở ở trong tay vô cùng mềm mại, dường như không phải trang giấy mà là da người, tuyệt không đơn giản. Có thể dùng tài liệu quý báu như vậy chế thành trang sách, như vậy phía trên đến tột cùng ghi lại dạng tin tức gì? Hơn nữa còn xuất ra từ một vị cường giả tuyệt thế có thể bước qua đăng thiên lộ, có thể được cường giả như vậy cất chứa bên người sẽ quý báu cỡ nào? Trên bìa cũng không có chữ viết, Chu Hằng không kềm chế được tò mò trong lòng, mở ra văn bản. Nguyệt Ảnh Tâm Quyết. Trang thứ nhất chỉ có 4 chữ. Viết rồng bay phượng múa, bút lực cứng cáp, lộ ra một cổ đại khí. Một quyết tự có thể nói rõ căn bản là một quyển công pháp tu luyện, chỉ là quyển Nguyệt Ảnh Tâm Quyết này nói không chừng là nguyên nhân để cho vị cường giả kia ngã xuống, như vậy nó sẽ quan hệ trọng đại như thế nào? Chu Hằng không kìm nổi tiếp tục lật xem xuống phía dưới, đọc một lượt thiên công pháp này. Đúng vậy, đây đúng là một quyển công pháp tu luyện. Chữ viết chỉ có hơn 4.000, hơi có chút tối nghĩa. Tuy nhiên Chu Hằng chỉ mất một vài giây đã bừng tỉnh đại ngộ, lý giải cũng không cố sức. Ngộ tính của hắn, trong quá trình tu luyện lăng thiên cửu thức không ngừng tăng cường, tuy rằng đến bây giờ còn không thông hiểu đạo lý kiếm pháp thức thứ nhất, nhưng tìm hiểu Nguyệt Ảnh Tâm Quyết lại không hề khó. Thật phải thử một chút xem hiệu quả bộ công pháp này như thế nào. Chu Hằng khoanh chân ngồi xuống. Với pháp môn Nguyệt Ảnh Tâm Quyết luyện hóa thức ăn trong cơ thể, chiết xuất ra năng lượng tự do, chuyển hóa thành chân nguyên lực bản thân. Vận chuyển Nguyệt Ảnh Tâm Quyết ở trong người một chu thiên, Chu Hằng không khỏi ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiệu suất. hiệu suất Nguyệt Ảnh Tâm Quyết chuyển hóa chân nguyên lực gấp đôi Liệt Dương Quyết. Theo Nguyệt Ảnh Tâm Quyết miêu tả, tu luyện ở dưới ánh trăng, công hiệu có thể đề cao 3 thành, nhưng Liệt Dương Quyết tu luyện dưới ánh mặt trời cũng có thể đề cao 2 thành. Vô luận nói như thế nào, Nguyệt Ảnh Tâm Quyết đều mạnh mẽ hơn Liệt Dương Quyết nhiều. Dù tính chỉ là tốc độ gấp đôi, ý vị đồng dạng phải đạt tới luyện cốt cảnh, với Liệt Dương Quyết tu luyện cần 10 năm, như vậy dùng Nguyệt Ảnh Tâm Quyết chỉ cần 5 năm. Trách không được người này gặp họa sát thân. Nên biết rằng ở trên con đường tu luyện, thời gian tuyệt đối là địch nhân lớn nhất. Tỷ như luyện nhục cảnh, nếu không thể đột phá ở trước 20 tuổi, như vậy khả năng này sẽ rơi chậm lại vô hạn. Trên cơ bản không có hy vọng, cho nên Chu gia mới có quy định 18 tuổi không thể đạt tới luyện nhục cảnh không được tu luyện. Tuy rằng công pháp chỉ là tốc độ tăng lên tích lũy chân nguyên lực, nhưng có thể tiết kiệm một nửa thời gian ở phía trên này, có thể có thời gian đi đột phá đại cảnh giới. Hơn nữa cảnh giới càng cao, thời gian tích lũy chân nguyên lực cũng càng dài. Sau khi đạt tới luyện huyết cảnh, đột phá tiểu cảnh giới mất 10 năm. Nếu như có thể dùng 15 năm đạt tới luyện thể tầng 12 đỉnh phong, như vậy thời gian dùng để tấn công đăng thiên lộ tự nhiên cũng càng nhiều. Nhân sinh vội vàng, trong nháy mắt trôi qua trăm năm, có bao nhiêu 10 năm có thể lãng phí? Tuy rằng Chu Hằng có thể nhận được năng lượng tự do từ đoạn kiếm màu đen, tác dụng Nguyệt Ảnh Tâm Quyết trước mắt đối với hắn cũng không lớn, nhưng ai biết dị năng hắc kiếm có thể liên tục bao lâu? Nói không chừng sau khi trả lại hắn 10 năm khổ tu rồi chấm dứt. Hơn nữa, bộ công pháp này còn có thể truyền cho Chu Định Hải. Chu Định Hải vì hắn đã chậm trễ rất nhiều năm tu luyện, nếu sửa tu Nguyệt Ảnh Tâm Quyết, như vậy với thiên phú Chu Định Hải nhiều nhất 5 năm có thể đạt tới luyện thể tầng 12. Chu Hằng thu vào công pháp, thời điểm lễ mừng năm mới khẳng định phụ thân sẽ trở về. Cách đêm khuya còn chừng một canh giờ, thừa dịp chút thời gian này Chu Hằng đào cái hố, chôn cổ thi thể kia xuống phía dưới. Nếu từ trên người đối phương chiếm được một kiện công pháp cực phẩm, như vậy để người chết xuống mộ cũng là sự tình duy nhất hắn có thể làm. Hạ táng với người chết còn có tấm lệnh bài kia, một mặt viết hai chữ cửu linh, mặt khác thì là chữ tô, không biết là tài liệu gì chế thành, toàn thân màu tím. Chu Hằng cho rằng đó là lệnh bài thân phận người chết, bởi vậy cũng quy táng theo. Làm xong hết thảy, cũng gần như đến rạng sáng, hắn ngồi xuống, lặng lặng đợi đoạn kiếm màu đen phóng xuất ra năng lượng. Trong nháy mắt tới đêm khuya, đoạn kiếm màu đen khẽ run lên, lực lượng khổng lồ trào ra, trong nháy mắt tràn ngập cả người Chu Hằng. Hắn vội vàng triển khai Nguyệt Ảnh Tâm Quyết, điên cuồng hấp thu luyện hóa những năng lượng tự do này. Vẻn vẹn chưa tới 20 phút, tất cả năng lượng đã bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Chu Hằng mở hai mắt ra, lại bỗng nhiên cả kinh. Ở bên trên vách núi đá rõ ràng nổi lên một đạo nhân ảnh, đang không ngừng di động tới. Chu Hằng vội vàng dựng bắn người lên, trường kiếm keng ra khỏi vỏ, bày ra trạng thái phòng ngự. Hắn ngửa đầu nhìn trời, tuy rằng bầu trời trăng sáng treo cao, nhưng vách đá dựng đứng, phía trên tuyệt đối không thể có người. Bởi vậy bóng người này tuyệt đối không phải phóng xuống từ bên trên, chẳng lẽ là từ mặt nước dưới đi ra ngoài. Chu Hằng lập tức phát ra một cỗ cảm giác kinh ngạc lạ thường, người đang du động đáy nước hoàn toàn bất đồng, bóng người kia tuyệt đối đang đi động, mà không phải bơi. Ai có thể bước chậm ở dưới đáy nước? Thủy quái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Ngộ Kiếm. Chu Hằng không khỏi có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn đi tới bên cạnh ao nước, nhìn xuống dưới. Cũng là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn không chưa từ bỏ ý định, đưa tay phải ra chạm vào trong nước. Một cổ lạnh lẽo kỳ lạ đánh tới, để cho huyết dịch của hắn cũng như muốn cứng lại. Nước ao bị hắn vừa chạm vào như vậy, lập tức hiện lên từng đạo rung động. Bóng dáng đi lại trên vách núi đá cũng chập chờn theo. Cái này đủ để chứng minh đúng là hình ảnh hiện lên từ đáy nước. Chu Hằng vội vàng rút tay về, chân mày nhíu chặt hơn. Nước này không ngờ lạnh như thế, hắn chỉ có đụng một chút, thiếu chút nữa đã bị đông cứng. Vậy nếu là toàn thân ngâm ở trong đó, đây không phải là trong nháy mắt sẽ bị đông chết sao? Cổ quái là, nước lạnh như vậy không ngờ không có kết băng. nhưng không ngờ không ai có thể ở dưới nước như dẫm trên đất bằng. Đây là chuyện tình khó bề tưởng tượng bực nào. Hơn nữa, cho dù không bị chết rét, thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có buồn chết sao? Trong cơ thể hắn tràn đầy tinh thần mạo hiểm, lòng hiếu kỳ quấy phá. Hắn thật muốn nhảy vào ao nước, bơi tới dưới đáy đi xem đến tột cùng. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, cái này thuần túy chính là tự sát. Chu Hằng không sợ hãi nguy hiểm, nhưng tuyệt không có ý tứ ngại sống lâu. Bóng người này một mực động, dưới chân phiêu giật, phảng phất có một loại vận luật cực kỳ đặc thù, để cho Chu Hằng không tự chủ được mà ngưng thần nhìn kỹ, thậm chí không ngừng cọ sát thăm dò, đợi đến lúc hắn tỉnh ngộ lại, cũng đã động theo bóng người kia. Dưới chân hắn vấp một cái, mạnh mẽ té bổ nhào. Bộ pháp này bóng người ở đây dùng phiêu giật giống như thần tiên, nhưng Chu Hằng mô phỏng theo cũng là chẳng ra cái gì cả. Phảng phất như hán tử say, ngay cả đường cũng sẽ không đi đúng, nhưng lại làm cho mình chật chân té. Chu Hằng ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh đột nhiên đung đưa ở trên vách núi đá. Hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu là mình đánh ra lăng thiên cửu thức, có thể đánh trúng bóng người trên vách núi này hay không? Bộ pháp này, phảng phất như mang theo một cổ linh khí, nhìn lên phía trước, chợt ở phía sau, hoàn toàn không cách nào nắm lấy. Nhất định phải học được. Chu Hằng buông nghi ngờ trong lòng xuống, chẳng qua là đưa ánh mắt chuyên chú ở phía trên đạo nhân ảnh kia, nhìn chằm chằm bộ pháp dưới chân bóng người kia, trước sau trái phải bay múa di chuyển, vừa đúng, tuyệt không thể tả. Hắn không ngừng thôi diễn biến hóa trong đó, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong từng chút một. Mỗi khi liếc mắt một cái, sẽ hiểu được thêm một phần. Chu Hằng không khỏi mừng rỡ như điên, trên mặt không ngừng lộ ra nụ cười ngây dại, vẻ mặt cực kỳ phong phú. Trong lúc vô tình, tia nắng mặt trời thứ nhất của sáng sớm đã chiếu vào sơn cốc, mà bóng người trên vách núi đá lập tức biến mất. Chu Hằng không khỏi buồn bã, giống như tiểu hài tử bị cướp đi món đồ chơi yêu mến, tràn đầy sự tiếc nuối. Nhưng trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được xương sống thắt lưng toàn thân đau, không tự chủ được mà đặt mông ngồi xuống dưới đất. Xương cốt cả người phảng phất cũng rời khỏi khung xương. Luyện bộ pháp thần bí cả đêm, lại là để cho hắn mệt đến trình độ này. Chu Hằng nhìn bầu trời màu lam, một cổ buồn ngủ mãnh liệt đánh tới. Rất nhanh hắn đã khép hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy trong bụng cực kỳ đói, vội vàng bò dậy, xuất cốc đi tìm đồ ăn. Sơn động này thật sự quá dài, không sai biệt lắm hai canh giờ sau hắn mới đi ra ngoài. Đói bụng đến mức hai mắt nổ đom đóm, tựa hồ cho hắn một đầu trâu hắn cũng có thể nuốt sạch sẽ. Săn được một con thỏ hoang, Chu Hằng vội vàng tìm nhánh sông rửa sạch, nổi lửa nướng. Sau khi ngốn nga ngốn nghiến ăn xong, hắn mới vỗ vỗ cái bụng, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tiếp tục săn thú, Chu Hằng săn được 7 con thỏ hoang cộng thêm một đầu sơn dương. Sau đó chặt một đống củi lớn, mang về trong tuyệt cốc. Hắn tính toán ở trong cốc một đoạn thời gian. Sau cả ngày bận rộn, Chu Hằng mới có thời gian rảnh nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ lăng thiên cửu kiếm cùng bộ pháp thần diệu nhìn được tối ngày hôm qua. Kiếm pháp cùng bộ pháp mặc dù hoàn toàn không phối hợp, nhưng Chu Hằng cũng là cảm thấy trong đó có một điểm chung, đối lập với nhau, ấn chứng với nhau, không ngừng cho hắn có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Bộ pháp này vô cùng thần diệu. Nếu như ta có thể đạp trên bộ pháp này để thi triển lăng thiên cửu kiếm, trên đời này còn có ai có thể tránh né được? Trong lòng Chu Hằng tràn đầy mong đợi, ánh trăng phủ xuống, trong lòng hắn bất ổn, nếu là bóng người trên vách núi đá không xuất hiện nữa, vậy sự chờ đợi của hắn sẽ là vô ích. Nửa đêm, đúng lúc đoạn kiếm màu đen thả ra năng lượng dư thừa, Chu Hằng vội vã khoanh chân ngồi xuống, muốn tiêu hóa chỗ tốt này trước. Gần 20, sau, hắn ngừng lại, mở hai mắt ra trước mắt một cái, liền thấy trên vách núi đá lại không ngừng xuất hiện bóng người đi lại. Hắn mừng rỡ như điên, cũng là mạnh mẽ ép xuống, tập trung tinh thần ghi nhớ bộ pháp kỳ diệu kia. Phức tạp, huyền diệu, biến hóa vô cùng. Chu Hằng không khỏi âm thầm may mắn, nếu không phải hơn một tháng qua hắn một mực khổ tu lăng thiên cửu thức. Sợ rằng thật đúng là không thể nào nhớ kỹ bộ pháp huyền diệu này. bởi vì bóng người kia cũng không phải là đang chủ động truyền thủ cho hắn. Tốc độ thật nhanh, một cái nháy mắt là sẽ bỏ qua mấu chốt biến hóa nào đó. Lúc Chu Hằng hoàn toàn không có phát giác, phương đông xuất hiện tinh dịch cá lần nữa, rất nhanh, ánh mặt trời rơi xuống, bóng người kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, cực kỳ mệt mỏi. Chu Hằng đặt mông ngồi trên đất, chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề như núi, lập tức nằm xuống ngủ say. Vừa tỉnh lại đã là đến xế chiều, hắn vội vã ăn chút gì đó, rồi lập tức dùng thời gian để nghiền ngẫm Lăng Thiên Cửu Thức cùng bộ pháp, không ngừng mà tăng thêm cảm ngộ, luôn luôn vui mừng thu hoạch. Đến nửa đêm, sau khi Chu Hằng luyện hóa chỗ tốt hắc kiếm ban cho, đúng như dự đoán đã thấy được bóng người trên vách núi đá. Cuộc sống của hắn trở nên đơn điệu lần nữa, buổi sáng ngủ, xế chiều ban đêm nghiên tập kiếm pháp cùng bộ pháp, đêm khuya thì tu luyện một hồi, sau đó quan sát bộ pháp thần bí của nhân ảnh thần bí, chỉ có lúc thức ăn hết sạch mới xuất cốc một chuyến. May là, hiện tại hắn thiếu thời gian tu luyện công pháp, tiêu hao đối với thức ăn cũng giảm nhiều, bằng không một ngày hắn có thể ăn hết đồ của hơn 10 ngày. Mặc dù thời gian tu luyện của hắn không nhiều lắm, nhưng không sánh được chỗ tốt to lớn kinh người mà mỗi lần đoạn kiếm màu đen hắn, tu vi vẫn tăng đều trong mỗi ngày. Hơn 10 ngày sau, hắn liền đạt đến luyện thể tầng 4 đỉnh phong. Chỉ có chẳng qua là hơn 2 giờ, Chu Hằng đã hoàn thành đột phá tiểu cảnh giới, bước vào luyện thể tầng 5. Đối với tốc độ tăng lên gần như yêu nghiệt của mình, hắn đã có chút ít chết lặng, nhưng chỉ vui mừng trong chốc lát. Hắn lại quăng tinh lực nghiên cứu kiếm pháp cùng bộ pháp, gần như si mê tới nhập ma. Lại là 20 ngày sau đó, hắn đột phá lần nữa, đạt đến luyện thể tầng 6, vượt qua, thậm chí vượt qua đại bộ phận thế hệ trẻ của Chu gia. Mà càng làm cho hắn vui mừng chính là, đoạn kiếm màu đen một mực âm thầm cải tạo thân thể của hắn, mặc dù rất nhỏ, nhưng gần 2 tháng qua, hắn vẫn là có thể cảm giác được. Suy nghĩ của hắn trở nên càng thêm nhanh nhẹn, thị lực của hắn trở nên càng thêm sắc bén, trí nhớ của hắn trở nên càng thêm ưu tú. Siêu, siêu, siêu. Trong sơn cốc, thân hình Chu Hằng phiêu dật, dưới chân thi triển bộ pháp không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, giống như sáp nhập vào khắp thiên địa này, rõ ràng hắn đang ở đó, lại tổng làm cho người ta có một loại ảo giác làm như không thấy. Hơn một tháng qua, rốt cục ta nắm giữ trọn bộ vận chuyển của bộ pháp. Bất quá, bất kỳ thân pháp nào đều cần phối hợp với lộ tuyến vận chuyển chân nguyên lực tương ứng mới có thể phát huy được đầy đủ uy lực. Ta đây liền không thể ra sức. Nhưng cho dù như thế, bộ pháp này vẫn vô cùng huyền diệu, gia tăng năng lực tự vệ của ta thật lớn. Mặc dù là học trộm, nhưng vẫn là cần có tên, lấy là Phi Vân Bộ đi. Hiện tại thi triển Phi Vân Bộ, Chu Hằng đã không giống như vừa bắt đầu. Khi dừng lại thì xương sống thắt lưng đau, phảng phất như mỗi cái xương cũng mệt rã rời. Giống như Lăng Thiên Cửu Thức, vừa bắt đầu hắn phảng phất như đối nghịch cùng thiên địa này. Vì vậy mỗi một bước bước ra cũng là cực kỳ phí sức. Nhưng bây giờ là sáp nhập vào thiên địa tự nhiên, dĩ nhiên là tùy tâm sở dục, không còn nửa điểm ràng buộc. Phi Vân Bộ ta đã hoàn toàn nắm giữ được hình dạng, thần vận trong đó cũng chỉ khi có được pháp quyết đối ứng mới có thể lĩnh ngộ, ta đây cũng không có cách nào. Ở lại chỗ này đã không còn ý nghĩa nữa, thời gian tiến vào đã được 12 tháng, cách cuối năm bất quá chỉ còn 22 ngày, ít nhiều cũng cần phải trở về. Hôm nay sắc trời đã tối, vậy ở chỗ này thêm một đêm nữa, sáng mai liền rời đi. Chu Hằng quyết định chủ ý. Sau khi ăn xong cơm tối, hắn không có nghiên tập Phi Vân Bộ nữa, mà là sửa thành tu tập Lăng Thiên Cửu Thức. Hơn một tháng thời gian này, đại bộ phận thời gian hắn đều dùng để tập Phi Vân Bộ. Trường kiếm vũ động, xuất ra từng đạo sợi tơ màu bạc, như phi long tại thiên, hết sức huyền ảo. Nhưng Chu Hằng thủy chung không hài lòng, đến hiện tại, hắn vẫn dừng lại ở trình độ hình dạng đối với việc nắm giữ Lăng Thiên Thức thứ nhất. Thủy chung không cách nào nắm chặt thần vận trong đó. Điều này làm cho hắn rất suy sụp. Không giống với trộm Phi Vân Bộ, Lăng Thiên Cửu Thức chính là được Hắc Kiếm Chánh Nhi Bát Kinh truyền thủ cho. Mặc dù không có pháp quyết truyền thống trên ý nghĩa, cũng là trực tiếp sáp nhập vào huyết mạch trong thân thể của hắn. Thật ra thì hẳn là dễ dàng nắm giữ hơn mới đúng. hắn đần như vậy sao? Chu Hằng đặt ngang kiếm mà đứng, cẩn thận tự suy xét, chỉ cảm thấy luôn là thiếu một cơ hội, để cho hắn thủy chung chỉ có thể quanh quẩn một chỗ, không cách nào chân chính lĩnh ngộ được ảo diệu của Lăng Thiên Cửu Thức. Hai mắt hắn nhắm lại, lẳng lặng suy tư, cánh cửa kia tựa hồ đang ở trước mắt, khổ nổi không biết nên mở nó ra sao. Hắn phảng phất như tượng đá, không nhúc nhích. Hồi lâu sau, một chút lạnh lẽo kỳ lạ truyền đến từ trên mặt, Chu Hằng mở choàng mắt, chỉ thấy trên bầu trời đã nổi lên tuyết trắng, mỗi một bông tuyết cũng như là lông ngỗng nhẹ bay, cả bầu trời đêm cũng trở nên vô cùng mỹ lệ, đã là mùa đông khắc nghiệt. Tuyết rất lớn, rất nhanh, trong cốc đã trở thành một mảnh trắng bạc, Chu Hằng cũng không có động, dưới bão tuyết tung bay, hắn cũng trở thành một người tuyết, dung hợp thành một thể cùng cả thiên địa. Chu Hằng nhìn màu trắng đơn thuần này, suy nghĩ thật giống như bay đến trong tinh không vô hạn, cúi nhìn cái thế giới này, tưởng tượng tràng diện bát ngát kia, trong lòng đột nhiên dâng lên lòng hăng hái vô hạn, máu trong cả người như dòng nước xiết. Đoạn kiếm màu đen trong đan điền như có cảm ứng, nhẹ nhàng rung động. Đây chính là cơ hội hắn hy vọng. Chu Hằng cười ha ha, thân hình thoáng động, một kiếm lên. Một màn thần kỳ xuất hiện, tất cả bông tuyết bay xuống trong lúc bất chợt ổn định, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Lăng Thiên thức thứ nhất, trường kiếm hoa xuất, như vũ trụ mới sinh, tràn đầy huyền diệu không thể kể tên, phảng phất như đại đạo thiện sướng, vạn vật phụ hóa theo. Một kiếm này, rốt cục có linh khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Lâm Phước Hương. Một kiếm xẹt qua, tất cả tuyết đọng trong cốc toàn bộ bay ngược lên trời, ước chừng di động dâng lên nửa thước, lúc này mới rối rít rơi xuống, một mảnh hỗn độn. Rốt cục nắm giữ được một tia huyền diệu của Lăng Thiên Cửu Thức, học xong thức thứ nhất. Trên mặt của Chu Hằng tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, giờ khắc này, hắn vui vẻ giống như đứa trẻ đơn thuần, chẳng qua là nắm giữ thức thứ nhất thôi. Hồi tưởng đến 9 thức kiếm pháp hoàn chỉnh hắc kiếm vũ động trong đầu, trong lòng Chu Hằng rung động càng sâu, một thức của Lăng Thiên Cửu Thức so sánh với một thức còn có uy lực lớn hơn, nếu như có thể lĩnh ngộ toàn bộ tinh túy của 9 thức kiếm pháp này, hơn nữa có thể thi triển ra, nói không chừng thật có thể có uy lực chém thiên diệt địa. Lần này chân chân chính chính thi triển Lăng Thiên thức thứ nhất, uy lực lớn hơn nữa, mà đối với lực lượng tiêu hao lại xa xa không có lớn như lần trước. Một kiếm này chẳng qua là hao tổn đi 1/5 chân nguyên lực của hắn. Trước kia ta chỉ là bắt chước hình dạng, mà uy lực của Lăng Thiên Cửu Thức quá mạnh mẽ, vì vậy cần dựa vào lực lượng của mình để bổ khuyết uy lực của kiếm pháp. Tự nhiên thoáng cái đã rút sạch hơn phân nửa chân nguyên lực của ta. Nhưng hiện tại ta lĩnh ngộ được chân ý trong đó, một kiếm ra, thiên địa phụ hóa theo, phảng phất như bên trong tối tăm có một cổ lực lượng bám vào phía trên kiếm pháp, chuyện ta phải làm chẳng qua là vận chuyển kiếm pháp. Cái này rất giống lúc trước ta dùng xe đẩy tay, vừa phí sức vừa chậm, nhưng bây giờ là đang ngồi trên xe ngựa, chỉ cần hướng dẫn, chỉ điểm phương hướng, chẳng những dùng ít sức, hơn nữa tốc độ ngược lại nhanh hơn. Chu Hằng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, một kiếm này xuất ra, Chu gia có người nào né tránh được? Chẳng qua là có thể đánh trúng đối thủ cùng đả thương đối thủ cũng là hai việc khác nhau. Võ giả luyện cốt cảnh cùng luyện huyết cảnh đã rèn luyện thân thể vững chắc giống như thiết, chính là đứng bất động mặc người ta chém cũng sẽ không bị thương. Chống lại địch nhân loại cảnh giới này, trừ phi thần binh lợi khí chân tránh, nếu không uy lực phản lại sẽ lớn hơn. Thần binh lợi khí, Chu Hằng không khỏi thở dài, loại bảo vật này há lại dễ dàng có thể lấy được. Không thèm nghĩ nữa, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai rời cốc. Hắn đi vào trong sơn động, mặc dù nhiệt độ vẫn rất thấp, bất quá sau khi hoàn thành luyện bì cảnh, võ giả sẽ có năng lực kháng hàn tương đối. Huống chi hiện tại Chu Hằng sắp hoàn thành luyện nhục cảnh, điểm nhiệt độ này hắn vẫn chịu nổi. Nếu như có thể đạt tới luyện huyết cảnh, cả người khí huyết tràn đầy, nóng lạnh bất xâm, đoán chừng chính là ao nước băng hàn trong cốc kia cũng có thể lặn xuống. Chờ ta đạt tới luyện huyết cảnh, liền trở lại một chuyến, nhất định phải biết rõ ràng bí mật của nhân ảnh thần bí kia. Một đêm đi qua, bão tuyết đã ngừng, tuyết đọng trong cốc sâu chừng một thước, đạp xuống chính là một cái dấu chân thật sâu. Sau khi Chu Hằng nhìn một lần cuối cùng, quyết đoán xoay người lại, bước nhanh rời đi. Hai canh giờ sau, hắn ra khỏi sơn động, chỉ thấy khắp núi rừng cũng bị bao phủ một mảnh màu trắng, tuyết đọng trắng xóa, vô cùng tráng lệ. Chu Hằng gào to một tiếng, hắn tự nhiên không lo lắng những người của Bạch Ngọc Cốc còn có thể tìm tòi hành tung của hắn ở trong núi rừng, triển khai phi vân bộ. Hắn chạy vội như bay ở trên mặt tuyết, mỗi một bước rơi xuống không ngờ chỉ để lại dấu chân nhợt nhạt, không có ảnh hưởng đến tốc độ của hắn chút nào, vô cùng kỳ diệu. Một hơi chạy đi gần hai canh giờ, hắn mới dừng lại nghỉ ngơi, chỉ cảm thấy khí huyết cả người đã hoàn toàn vận chuyển thông suốt, ấm áp thoải mái nói không nên lời. Bất quá sau khi dừng lại, hai chân của hắn vùi lấp thật sâu ở bên trong tuyết đọng, chỉ có thể từ từ tiến bước. Chu Hằng chợt rùng mình, hắn nghe được thanh âm giã đấu truyền tới từ nơi xa, tò mò, hắn nhảy lên một cái, bay vút mà qua từ trên nhánh cây. Phía trước xuất hiện một khối núi đá to lớn, vô cùng bằng phẳng, phía trên mặt đá có một cuộc kịch đấu. Một phe là người, một phe đều là viên hầu cao chừng hai người. Cả người viên hầu kia đều là lông màu vàng, một đôi mắt hiện lên màu xanh biếc, kết hợp với hình thể to lớn kia, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp bách cường đại. Bích tình viên, yêu thù. Bích tình viên trưởng thành chính là tồn tại luyện cốt cảnh, trời xanh tính tàn nhẫn, lực lớn vô cùng, lấy óc hổ báo làm thức ăn, có thể dễ dàng tiêu diệt một chi tiểu đội do võ giả luyện nhục cảnh tạo thành. Có thể đối kháng với tồn tại như vậy, sẽ là cường giả ba đầu sáu tay như thế nào? Chu Hằng đem ánh mắt thả vào trên thân người đối kháng cùng Bích Tình Viên, lại phát hiện đối phương không những không phải là đại hán mày rậm báo, ngược lại lại là đại mỹ nữ thiên kiều bá mị, chừng 18, 19 tuổi, một thân váy dài màu vàng nhà, chỉ là bên hông một dây lụa màu đỏ làm đẹp, lại phác thảo hoàn toàn vóc người thướt tha nhanh nhẹn của nàng. Mỹ nữ này cũng là dùng kiếm, mũi kiếm rét lạnh như nước, vừa nhìn cũng không phải là vật phàm, vì vậy Bích Tình Viên kia mới có thể cố kỵ nặng nề, không dám tiến tới gần quá. Kiếm khí ngang dọc như phi long tại thiên, kết hợp thêm dung mạo xuất sắc, vóc người ngạo nhân của nàng, cảnh đẹp ý vui nói không nên lời. Mà có thể chính diện chống đỡ cùng đầu yêu thú luyện cốt cảnh này, mỹ nữ này ít nhất cũng phải là luyện thể tầng 8, thậm chí tu vi tầng 9. Chu Hằng thấy đẹp mắt như vậy, Bích Tình Viên kia cũng là khổ không thể tả, một mực phát ra tiếng kêu oa oa to, không ngừng né tránh, không dám va chạm trực tiếp. Một kiếm này nếu là đâm sang trái nửa tấc, hiệu quả tốt hơn. Một kiếm này cũng là xuất ra quá sớm, có thể chậm lại dây. Làm sao đần như vậy, kiếm thế dùng hết sao không thuận thế đẩy nữa. Đều là nhân loại, Chu Hằng tự nhiên là đứng ở bên phía mỹ nữ. Nhưng khi nhìn kiếm pháp của đối phương cũng là có loại vọng động muốn nhảy xuống hung hăng đánh đối phương. Tại sao có thể có người đần như vậy? Không ngờ khiến cho một bộ kiếm pháp hảo đoan đoan sai lệch như thế. Gì, ánh mắt của ta lúc nào độc như vậy? Một lát sau, Chu Hằng mới phản ứng. Không ngờ hắn có thể dễ dàng khám phá ra sơ hở trong kiếm chiêu của mỹ nữ kia. Không chỉ là như thế, phảng phất như bộ kiếm pháp kia của đối phương hắn đã tập luyện 1000 lần, 1000000 lần, rõ như lòng bàn tay, vô luận là ưu điểm hay là khuyết điểm đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng trước kia hắn không tu luyện, chân chính bắt đầu học kiếm cũng chính là hơn 2 tháng trước, từ đầu tới đuôi chỉ có học qua lăng thiên cửu thức, hơn nữa đến hiện tại mới nắm giữ tinh diệu của thức kiếm pháp thứ nhất. Hắn đến tột cùng đạt đến độ cao như thế nào? Nêu rõ những nét chính của vấn đề, hắn đã vượt ra khỏi phạm vi của từng chiêu từng thức, mà là từ trên cao nhìn xuống, gần như vào đạo. Chu Hằng không khỏi hăng hái sôi nổi, đầu óc đều có chút choáng váng mơ màng, đợi đến lúc tỉnh hồn lại, chỉ thấy đầu Bích Tình Viên kia nổi giận gầm lên một tiếng, tung người rời đi, thân hình như điện, trong nháy mắt liền biến mất. Mỹ nữ kia cũng không có truy kích. Tựa hồ cũng biết lấy sự nhanh nhẹn của Bích Tình Viên, nàng căn bản không thể đuổi theo ở trong núi rừng, thu lợi kiếm vào bao, một đôi mắt đẹp hắc bạch phân minh nhìn sang đại thụ mà Chu Hằng ẩn thân. Còn không có nhìn đủ sao? Nàng lạnh lùng khiển trách, thanh âm lại như thanh tuyền xuất cốc, vô cùng êm tai. Nguyên lai đối phương đã sớm phát hiện mình. Chu Hằng nhảy xuống từ trên cây, triển khai phi vân bộ một cách tự nhiên. Bão tuyết chỉ che đến lòng bàn chân hắn. Mỹ nữ kia không khỏi lộ ra một tia chấn kinh, lông mày đẹp mắt nhăn lại, nói: Tôn giá là ai? Vì sao rình coi ở một bên? Chu Hằng dương hai tay ra, cười nói: Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhìn lén người khác luyện công hoặc là chiến đấu, đây là tối kỵ. Hừ, ngươi cho rằng nói như vậy ta có tin hay không? Mỹ nữ kia vỗ tay phải, trường kiếm chợt bắn ra khỏi vỏ kiếm, rét lạnh sáng loáng. Nàng cho là Chu Hằng núp ở một bên học trộm kiếm pháp của mình. Chu Hằng dù sao vẫn là thiếu niên 17 tuổi, tự nhiên có cổ ngạo khí, nhếch khóe miệng lên, nói: Chỉ bằng kiếm pháp bừa bộn của ngươi, đáng giá để ta học trộm sao? Hừ, vậy liền cho ngươi nếm thử sự lợi hại của thứ kiếm pháp bừa bộn này. Mỹ nữ kia gầm lên một tiếng, trường kiếm đâm ra, điểm nhanh vào cổ tay của Chu Hằng. Nàng tên là Lâm Phức Hương, chính là nữ nhi của tông chủ Cửu Linh Tông, trời xanh là kỳ tài luyện võ, vô cùng thông minh. Phi bộc kiếm pháp mà nàng tu luyện chính là kỳ học của Cửu Linh Tông, hết sức khó luyện, người có thể luyện thành bộ kiếm pháp này bên trong tông chưa đầy 10 người. Mà nàng chỉ có mất gần 3 năm đã có chút thành tựu, không biết gặt hái được bao nhiêu tán dương. Lúc trước bức cho Bích Tình Viên lui, mặc dù có thành phần uy lực của thần binh, nhưng cũng đủ để chứng minh uy lực của kiếm pháp này. Đây là chuyện nàng tự đắc nhất, nhưng Chu Hằng lại dám chửi bới kiếm pháp của nàng, này há có thể không làm cho nàng giận dữ. Nàng bản tính không ác, một kiếm này chẳng qua là dạy cho Chu Hằng một bài học, cũng là không nghĩ muốn đả thương hắn. Ai ngờ Chu Hằng chẳng qua là dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái đã tránh thoát, lại nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời đối với nàng, thiếu chút nữa làm cho nàng giận điên lên. Tiểu tử đáng giận, đây là đang khiêu khích nàng sao? Lâm Phức Hương chỉ cảm thấy một cổ lửa giận bốc lên, xoát xoát xoát, nàng không ngừng huy kiếm, muốn cho tên tiểu tử ghê tởm này nếm mùi đau khổ. Loại trình độ kiếm pháp này, một vạn năm cũng đừng nghĩ đụng tới góc áo của mình. Ở trong mắt Chu Hằng, kiếm pháp của Lâm Phức Hương đầy sơ hở, hắn dễ dàng liền có thể tránh thoát. Thậm chí cổ tay của đối phương mới vừa động, hắn liền biết rằng nàng muốn xuất ra chiêu thức gì, đã sớm phản ứng trước. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì hắn học được phi vân bộ, nếu không có thể nhìn ra sơ hở là một chuyện, có thể kịp thời né tránh hay không lại là một chuyện khác. Mà nếu là lực lượng của Lâm Phức Hương mạnh hơn chút nữa, tốc độ mau hơn một chút nữa, sau khi vượt qua cực hạn của phi vân bộ, như vậy căn bản không cần chiêu thức gì, một kiếm đâm ra liền có thể đả thương người đoạt mệnh. Tiểu tử thối, ngươi chỉ biết tránh né sao? Lâm Phức Hương không công kích được, không ngờ dùng phép khích tướng. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, ngạo khí trong lòng dâng lên, không khỏi nói: Ta đây sẽ phá cho ngươi xem. Thương, trường kiếm bên hông của hắn tuốt ra khỏi vỏ. Mắt thấy Lâm Phức Hương đánh tới một kiếm, hắn tiện tay dựng kiếm lên. Nụ cười của Lâm Phức Hương không khỏi biến sắc, một kiếm này nhìn như không chút để ý, cũng là nhắm thẳng vào sơ hở duy nhất trong kiếm pháp của nàng. Nếu là nàng không biến hóa, như vậy đầu tiên nàng sẽ bị một kiếm này đâm thủng bụng, sau đó trường kiếm của mình mới có thể đâm tới đầu vai của Chu Hằng. Nàng vội vàng kêu một tiếng, gót sen nhấc lên, thân hình uyển chuyển tung bay, lui nhanh 7 thước. Thật ra thì, lấy năng lực phòng ngự luyện cốt cảnh của nàng, chính là bị Chu Hằng đâm vào bụng vị tất có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với nàng. Ngược lại bảo kiếm của nàng chém đinh chặt sắt, có thể một kiếm cắt đứt nửa người trên của đối phương xuống. Nhưng thứ nhất, Lâm Phức Hương cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Thứ hai, hai người cũng chỉ là đang luận bàn, tranh luận một chút, ỷ vào cảnh giới. Binh khí sắc bén để thủ thắng có ý nghĩa gì? Ngẫu nhiên a. Lâm Phức Hương không tin Chu Hằng có thể phá phi bộc kiếm pháp của nàng, dưới chân điểm một cái, nàng thoát ra, trường kiếm vung lên, xuất ra một đạo bóng kiếm như thác nước. Chu Hằng cười nhạt, tiện tay xuất ra một kiếm, lại bị tiểu tử này ngẫu nhiên phá được. Thân hình Lâm Phước Hương vội vàng lộn nhào, không tin mà tiếp tục phát động công kích. Lui lui lui lui. Liên tiếp sau 36 kiếm, vẻ kinh sợ trên mặt Lâm Phước Hương càng ngày càng nhiều. Bởi vì tiểu tử ghê tởm này tuyệt đối không thể liên tục ngẫu nhiên 36 lần phá giải toàn bộ kiếm pháp, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nàng ngừng lại, hung hăng dẫm chân, bộ ngực đầy đặn bởi vì động tác này mà run rẩy kịch liệt một chút, bốn bề sóng dậy, cực kỳ đồ sộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, tiền bối, đừng đánh. Chu Hằng thuận miệng nói, khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười, bộ dáng hờn dỗi này của đối phương rất là mê người. Lâm Phước Hương quả thật vốn là muốn dừng tay, nhưng là nghe được thanh âm lười biếng kia của Chu Hằng, một cổ tức giận lại xông ra từ đáy lòng, trường kiếm rung lên đặt ngang trước ngực, trách mắng. Ngươi đơn thuần là phòng thủ tự nhiên chiếm ưu thế, hiện tại đến lượt ta phòng thủ, ngươi có thể công phá sao? Chu Hằng sau khi ngộ ra một tia chân ý của Lăng Thiên Cửu Thức, còn không có giao thủ cùng người khác, nghe nàng nói như thế, không khỏi có chút không thể kiềm chế. Hắn suy nghĩ một chút, cũng là nói, vẫn là quên đi, ta với ngươi không cứu không oán, đả thương ngươi không tốt. Lâm Phước Hương thiếu chút nữa giận lệch mũi, cái gì gọi là đả thương ngươi không tốt, nàng nhất định sẽ thua sao? Tên ghê tởm, ít tỏ rõ miệng lưỡi lợi hại lại, ra tay đi. Nàng quát lên, đây cũng là ngươi nói a? Chu Hằng chấn động tâm thần, nhất thời tiến vào cảnh giới kỳ diệu vô tranh vô dục. Lăng Thiên Thức thứ nhất đã vận sức chờ phát động. Lâm Phước Hương quá sợ hãi. Ở trong mắt nàng, Chu Hằng đột nhiên dung hợp thành một thể cùng cả thiên địa, thật giống như hắn chính là vùng trời này, chính là khu đất này. Kiếm chưa ra, chỉ là khí thế đã rầm rộ tựa như vậy, một khi kiếm pháp kia thi triển ra, sẽ có uy lực khủng bố cỡ nào.